Chương 42, hỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu có chút mệt nhọc, vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống, cũng không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, bên ngoài vang lên lớn tiếng gõ cửa, vì thế, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dậy, hắn đi tới cửa trước mở rộng cửa. Lúc này Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại có điểm đói bụng, ta xem chúng ta hãy tìm ít đồ ăn đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi xuống lầu, rất nhanh, bọn họ liền đi ra khách sạn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem rất nhiều kim tệ lấy ra nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ta nói thật với ngươi à, ta hiện tại cái gì đều muốn ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không thể được, không phải của ta kim tệ không đủ, chỉ sợ ngươi dạ dày không chịu nổi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta là đùa giỡn với ngươi đâu, như vậy đi, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ đi tới phía trước tử quán, rất nhanh, bọn họ đi vào. Lúc này, tử quán lao bản nhìn Quách Phù như thế quen mặt, sau đó, hắn nhớ muốn, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Quách Tịnh nữ nhi. Quách Phù nghe xong không ngừng gật đầu. Sau đó, tử quán lao bản cao hưng nói, thật tốt quá, ngươi không biết, năm đó Quách Đại Hiệp đã cứu chúng ta một nhà, chúng ta đến bây giờ còn cực kỳ cảm kích hắn. Quách Phù nghe xong tự hào nói, không có chuyện gì, vậy cũng là chúng ta phải làm. Tử quán lao bản cười nói, như vậy đi, hôm nay rượu và thức ăn, các ngươi tất cả đều miễn phí, các ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Quách Phù cao hưng nói, cảm ơn ngươi. Sau đó, tử quán lao bản để một cái thuộc hạ mang theo Quách Phù đi lên lầu. Sau đó, bọn họ ngồi xuống, mà Quách Phù nhìn Lâm Thiên Diêu nói, thế nào, nếu là không có ta, ngươi có thể ăn được cơm ngon như vậy đồ ăn sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên không thể. Quách Phù cười nói, được rồi, vậy ngươi hiện tại nợ ta một món nợ ân tình, tương lai ngươi muốn trả lại gấp bội. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Lúc này, tử quán người anh em đem cơm nước toàn bộ đều bưng lên, hắn lớn tiếng nói, hai vị, các ngươi tất cả đều từ từ dùng. Mà Lâm Thiên Diêu vỗ bụng một cái, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, hôm nay rốt cuộc có thể thật tốt ăn no nê. Sau đó, hắn cầm đũa lên ăn một miếng, mà Quách Phù cũng ăn một miếng, rất nhanh, hai nàng tất cả đều ăn sạch. Lúc này, Quách Phù cười nói, thật tốt quá, không sai, những thức ăn này quá ngon miệng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta dám nói, nếu như bọn họ nếu là không có hỏi thân phận của ngươi lời nói, cơm nước của bọn họ không có khả năng làm tốt như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, Quách Đại Hiệp hy vọng cao, mọi người đều biết. Sau đó bọn họ đột nhiên nghe phía bên ngoài xuất hiện tiếng huyên náo, vì thế, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên nói, Quách Phù, bên ngoài đã xảy ra chuyện, chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nguyên lai là nhất bang lính Mông Cổ, hành, ta đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng. Sau đó, hắn liền đem đám kia lính Mông Cổ tất cả đều đả đảo trên mặt đất. Lúc này, Quách Phù nhìn luôn mồm khen hay, sau đó, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, đây đều là cái kia kẻ điên bức cho. Quách Phù nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, cái nào kẻ điên? Lâm Thiên Diêu vốn muốn nói ra Âu Dương Phong danh hào, thế nhưng sau lại, hắn cảm thấy có chút không ổn, vì thế, hắn cũng không nói. Lúc này, Quách Phù tiếp tục truy vấn nói, thế nhưng Lâm Thiên Diêu tùy tiện nói một cái nói dối, mà những cái này lính Mông Cổ chứng kiến Lâm Thiên Diêu lợi hại như vậy, bọn họ cũng không dám chọc, vì thế, bọn họ tất cả đều chạy đi. Lúc này, toàn bộ bốn phía vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ đều cảm thấy Lâm Thiên Diêu lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai à, chúng ta đừng ở chỗ này. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ rất nhanh lui ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù lại trở về trong quán rượu, bọn họ tiếp tục uống rượu, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta. Lâm Thiên Diêu biết Quách Phù nếu là không đem chân tướng của chuyện hỏi lên, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta nói, là Âu Dương Phong. Quách Phù nghe xong khiếp sợ không thôi, nói, hắn không phải đi rồi sao? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngay từ đầu, ta cũng cho là hắn đi, thế nhưng sau lại mới biết được, hắn vẫn trốn ở đào hoa đảo bên trong. Hiện tại, Quách Phù cảm thấy cực kỳ sợ, nàng lớn tiếng nói, muốn là như vậy nói, cha ta cùng ta nương có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hiện tại còn khó nói, ta muốn sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Quách Phù nhanh chóng đứng lên nói, không được, ta hiện tại phải về đi nhìn bọn họ. Mà Lâm Thiên Diêu một tay lấy bọn họ đè xuống, nói, ngươi không cần đi xem, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Âu Dương Phong đã điên mất rồi, cho nên võ công của hắn khẳng định cũng không bằng trước đây, lẽ nào cha mẹ ngươi còn không đối phó được một cái kẻ điên. Quách Phù nghĩ cũng phải đạo lý này, vì thế, nàng liền yên tâm, một lát sau, nàng lớn tiếng nói, chúng ta cùng đi cao y na hó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi toàn trần giáo, ta muốn bọn họ khẳng định hy vọng ngươi trở về. Lâm Thiên Diêu biết Quách Phù không quá vui vẻ cổ mộ hoàn cảnh, vì vậy hắn thấp giọng nói, được rồi, cấp bách dựa theo lời của ngươi nói đi làm. Vì thế, bọn họ bước nhanh đi ra khỏi phòng, sau đó, bọn họ liền thu thập đông tây triều lấy toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn hắn tới, hắn thật cao hứng, nói, ai nha, ta liền biết các ngươi sẽ trở lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, lần này ta lại muốn dây dưa một đoạn thời gian, không có ý tứ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sao, ta nơi này có là phòng trống, ngươi nghĩ làm sao dây dưa liền làm sao dây dưa. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt lắm, ta và Quách Phù còn ở nguyên lai gian phòng A. Triệu Chí Kính nghe xong gật đầu, sau đó, bọn họ liền ở lại. Lúc này, làm Quách Phù nằm ở trên giường phía sau, nàng lớn tiếng nói, ta vẫn cảm thấy nơi này giường thư thái.